Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 293, Ngọc Thị Chi Mưu. Chương 293, Ngọc Thị Chi Mưu, thật có lỗi. Ta đã có vị hôn thê. Nhìn lấy Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long ánh mắt mong đợi. Diệp Chân thần sắc có chút bất đắc dĩ. Ngọc Phi Long thần sắc biến đổi. Trên mặt hiển hiện nồng nặc sâu khổ. Trong phòng, đột ngột mà trở nên an tĩnh lại. Loại tình huống này, Diệp Chân cũng không thích hợp nói cái gì. Cứ như vậy an tĩnh trầm mặc mấy tức về sau. Ngọc Phi Long đột nhiên mở miệng. Trịnh Thiếu Hiệp, kỳ thật đối với chúng ta võ giả mà nói, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nếu như ngươi nguyện ý, tin tưởng vô luận là lão phu hay là tiểu nữ cũng sẽ không ngại. Ngọc Phi Long sắc mặt có chút đỏ lên. Mấy câu nói đó, hắn nói đến rất gian nan. Hắn Ngọc gia cũng coi là một phương đại hào. Có thể làm ra nhượng bộ như vậy, hắn thấy đã có đầy đủ thành ý. Đương nhiên, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long thành ý, Diệp Chân cũng nhìn thấy. Nếu là sự tình khác, nói không chừng Diệp Chân liền sẽ đồng ý. Nhưng đây là trung thân đại sự. Ngọc tộc trưởng, thật có lỗi, những ngày gần đây, ta vẫn luôn đem Ngọc Tĩnh coi như muội muội. Ngọc Phi Long gân xanh trên trán đập mạnh thoáng cái, một đoàn tinh quang từ trong mắt chợt lóe lên. Trong thời gian ngắn thần sắc lại khôi phục bình thường. Dưa hái xanh không ngọt. Đã như vậy, cái kia chính là Tĩnh Nhi không có cái này phúc khí, là ta không có cái này phúc khí mới đúng. Ai, không nói, tới uống rượu. Ngọc Phi Long hướng về phía Diệp Chân lần nữa nâng chén. Trên mặt mảy may nhìn không ra một tơ một hào bị cự tuyệt xấu hổ. Đúng rồi, Trịnh Thiếu Hiệp, ngươi vừa mới nói là có chuyện tìm ta. Hiện tại có thể nói. Ngọc Phi Long nói ra. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên có chút xấu hổ. Vừa mới cự tuyệt Ngọc Phi Long thành ý 10 phần hôn sự. Hiện tại nhắc lại ra đổi lấy Ngọc gia cung phụng Ngọc thần xích linh Ngọc tùy. Thấy thế nào không chân chính. Cái này, được rồi. Diệp Chân cảm thấy hôm nay không thích hợp nói chuyện này. Ha ha, Trịnh Thiếu Hiệp đem ta Ngọc Phi Long xem như người nào. Tình là tình, ân là ân, tình chưa thành, nhưng là Trịnh Thiếu Hiệp đối với chúng ta Ngọc gia đại ân lại là ai cũng không thể xóa đi. Trịnh Thiếu Hiệp có cái gì khó nói sự tình, không ngại nói thẳng, chỉ cần có thể làm, ta Ngọc Phi Long tuyệt đối không nhăn nửa lần lông mày. Ngọc Phi Long cực kỳ hào khí nói, Ngọc tộc trưởng, là như vậy, ta phát hiện quý tộc cung phụng Ngọc thần khối kia khối ngọc, là một khối xích linh ngọc tùy. Ta biết yêu cầu này rất quá mức, nhưng vẫn là hy vọng, nếu như có thể mà nói, mời Ngọc tộc trưởng đem cái này xích linh ngọc tùy chuyển nhượng cho ta. Tại hạ cũng tuyệt đối sẽ xuất ra một cái để Ngọc tộc trưởng giá tiền hài lòng. Diệp Chân nói một hơi, liền ánh mắt sáng rực chằm chằm vào Ngọc Phi Long, nhìn lấy Ngọc Phi Long thần sắc biến hóa. Theo lý thuyết, lấy Trịnh Thiếu Hiệp đối Ngọc gia đại ân, đem khối này xích linh ngọc tùy bằng bạch cầm lấy đi, cũng là không sao, bất quá, khối này xích linh ngọc tùy chính là chúng ta Ngọc gia từ trước cung phụng Ngọc thần chi vật, không thể khinh động. Nếu là lúc trước có tam đệ Ngọc Hải Long cản tay, ta là khỏi phải nghĩ đến động khối này xích linh ngọc tùy. Bất quá, bây giờ, lại là không có vấn đề gì. Nhưng thứ này chính là toàn cả gia tộc, lại không thể tặng không cho Trịnh Thiếu Hiệp. Lão Phu muốn nghe xem, Trịnh Thiếu Hiệp có thể ra giá bao nhiêu. Như thế, trước hết tạ ơn Ngọc tộc trưởng, còn giá tiền à, ta muốn dùng. Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên trầm ngâm. Cái này xích linh ngọc tủy vô cùng chân quý. Đối Diệp Chân mà nói, quả thực là vô giới chi bảo. Bình thường tiền hàng nhất định là không cách nào đả động Ngọc gia. Bất quá Ngọc Gia cũng là tu luyện Ngọc Linh Lực. Diệp Chân chưa có xem Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long ra tay. Nhưng là từ Ngọc Ninh bày ra thực lực nhìn, Ngọc gia công pháp tu luyện rất phổ thông, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nếu là Diệp Chân xuất ra Toái Ngọc Chân Kinh tới trao đổi, Diệp Chân tin tưởng người Ngọc gia khẳng định biết di động tâm. Bất quá, chọn bộ Toái Ngọc Chân Kinh Diệp Chân chắc chắn sẽ không lấy ra. Diệp Chân đang suy nghĩ là lấy nửa phần trên Toái Ngọc Chân Kinh trao đổi, hay là cầm xuống nửa bộ Toái Ngọc Chiến Thể trao đổi. Nhưng vô luận là lấy nửa phần trên hay là nửa bộ sau, Ngọc gia cũng sẽ không thiếu, bởi vì Ngọc gia bản thân liền là tu tập Ngọc Linh Lực. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền làm ra lấy hay bỏ. Ngọc tộc trưởng, ta nghĩ, cũng liền tại Diệp Chân suy tính thời điểm, Ngọc Phi Long trong mắt tinh quang lấp lóe. Ngay tại Diệp Chân mở lời báo giá thời điểm, Ngọc Phi Long đột nhiên cười ha ha, đánh gãy Diệp Chân lời nói. Đã Trịnh thiếu hiệp làm khó, giá tiền này liền do lão phu tới nói đi. Trịnh thiếu hiệp là chúng ta Ngọc gia đại ân nhân, cho nên cái này xích linh ngọc tùy lão phu liền nửa mua nửa tặng đi. 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh, ngươi xem coi thế nào. Cái gì? 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh? Diệp Chân ánh mắt đột ngột trừng lớn. Thế nào, Trịnh thiếu hiệp ngại nhiều? Cái giá tiền này, kỳ thật, không phải ngại nhiều, ta là cảm thấy có chút thấp. Nói thật, lấy Diệp Chân ánh mắt, cái này xích linh ngọc tùy nếu là lấy được đấu giá hội bên trên 100 vạn hạ phẩm linh tinh nói không chừng cũng có thể đánh ra đến. Ha ha ha ha, đương nhiên, cũng chính là Trịnh thiếu hiệp mới có cái này đãi ngộ. Nếu là những người khác muốn mua cái này xích linh ngọc tùy, lão phu sớm đã đem hắn oanh ra cửa đi. Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Bất quá, Trịnh thiếu hiệp, cái này xích linh ngọc tùy, lão phu hiện tại cũng không thể cho ngươi. Nhanh nhất cũng phải ngày mai. Bất kể như thế nào, lão phu giống như mấy vị trưởng lão nói một tiếng, bằng không bọn hắn còn tưởng rằng Ngọc gia bị tạc nữa nha. Nói xong, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long liền cười rời đi Diệp Chân chỗ phòng trọ. Ngọc Phi Long đi rồi, Diệp Chân càng nghĩ chuyện này càng cảm thấy kỳ quái, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, không khoa học a. Ngọc Phi Long cho mình nữ nhi Ngọc Tĩnh cầu hôn, tư thái bỏ vào cực thấp, lại bị Diệp Chân luân phiên cự tuyệt. Hắn không nổi giận, nhịn xuống nộ khí, Diệp Chân có thể lý giải, dù sao việc này cưỡng cầu không được. Nhưng là Diệp Chân thỉnh cầu mua sắm bọn hắn cung phụng Ngọc thần tế phẩm xích linh ngọc tùy thời điểm, liền không đúng, người Ngọc gia đối Ngọc thần thành kính. Diệp Chân ngày đó đã sớm kiến thức qua, Diệp Chân vừa rồi thậm chí đã làm xong Ngọc Phi Long trở mặt tại chỗ nổi giận chuẩn bị. Sau đó lại ném ra ngoài Toái Ngọc Chân Kinh tới thu hoạch xích linh ngọc tùy. Dùng nửa bộ Toái Ngọc Chân Kinh đổi lấy xích linh ngọc tùy. Diệp Chân là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, xích linh ngọc tùy bản thân giá trị cực kỳ to lớn. Đối với có mãnh liệt nhu cầu người mà nói, đơn giản vô giá, hơn nữa tại người Ngọc gia trong suy nghĩ, địa vị cũng không bình thường. Chính là cung phụng Ngọc thần tế phẩm, bình thường đồ vật, người Ngọc gia chắc chắn sẽ không động tâm. Nhưng Diệp Chân không nghĩ tới, Ngọc Phi Long vậy mà chủ động cho Diệp Chân một cái khó có thể tin giá thấp. Muốn nói Ngọc Phi Long là tại báo ân. Thế nhưng là ân tình sớm báo qua, mới tới Phù Ngọc Đảo lúc, Ngọc Phi Long liền đem nên cho Diệp Chân thù lao từng mục một toàn bộ tính toán cho Diệp Chân. Bảo hộ Ngọc Ninh phí tổn, cứu bọn hắn Ngọc gia tộc nhân, giết Ngọc Hải Long cái này ba cái, từng cái tính cho Diệp Chân. Có thể nói, Ngọc Phi Long tại chương mục phương diện vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng khôn khéo. Nhưng là bây giờ, lại đem xích linh ngọc tùy lấy một cái thấp hơn rất nhiều giá cả. giao dịch cho Diệp Chân. Trọng yếu nhất chính là Ngọc Phi Long nói phải theo Ngọc gia bốn vị tộc lão một câu trả lời thỏa đáng. Dùng 15 vạn khối hạ phẩm linh tinh, cái này 1/10 giá cả cho các trưởng lão giao phó. Sao? Hơn nữa, từ bản tính đi lên giảng, Diệp Chân vừa mới cự tuyệt Ngọc Phi Long cầu hôn, Ngọc Phi Long này sẽ hẳn là mượn cơ hội áp chế Diệp Chân mới đúng. Trừ phi Ngọc Phi Long là thánh nhân. Thế nhưng là Ngọc Phi Long là thánh nhân sao? Không phải, không chỉ có không phải thánh nhân, hơn nữa còn có mấy phần âm hiểm ý tứ. Hôm đó tại Ngư Nhi đảo khoanh tay đứng nhìn ngồi xem Ngọc Hải Long ra tay với Diệp Chân, liền là chứng cứ rõ ràng. Dù sao vô luận là Diệp Chân trọng thương Ngọc Hải Long hay là Ngọc Hải Long xử lý Diệp Chân, đối với hắn Ngọc Phi Long đều là chuyện tốt. Hắn Ngọc Phi Long có thể dễ dàng thu thập hết còn lại người kia. Hỏi như vậy đề liền đến, Ngọc Phi Long tại sao phải cho Diệp Chân một cái thấp như vậy đến nổ giá cả? Thấy lạnh cả người chậm rãi từ Diệp Chân đuôi xương cụt bay thẳng cái ót. Không đúng, khẳng định không đúng. Diệp Chân nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm nói cho Diệp Chân, trong này khẳng định ẩn chứa nguy hiểm to lớn. Bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, tuyệt đối không có. Nhìn một chút bên ngoài đêm đen như mực không, còn có tràn ngập toàn bộ trên đảo sương mù. Diệp Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Tiểu Miêu, đuổi theo nhìn xem. Meo ô, khẽ kêu một tiếng, co lại thành lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ Tiểu Miêu đột nhiên từ Diệp Chân trong ngực nhảy ra. Cánh thịt nhẹ chấn thoáng cái, một đoàn vân khí liền tụ tập đến quanh thân, ẩn tại trong đó. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu biến thành cái này lớn chừng bàn tay vân khí, liền vô thanh vô tức sáp nhập vào Phù Ngọc Đảo bên trên vô biên trong sương mù. Ngọc gia trong phủ đệ, Ngọc gia tộc trưởng Ngọc Phi Long tại đình hành lang bên trong đi nhanh. Thần sắc đã sớm không có lúc trước theo Diệp Chân nói chuyện với nhau ý cười. Gương mặt âm trầm, bởi vì Phù Ngọc Đảo tứ phía bị nước bao quanh, cho nên trời vừa tối, sương mù rất lớn, đến nỗi tại có một đoàn lớn chừng bàn tay sương mù sau lưng Ngọc Phi Long mấy chục mét theo sau. Ngọc Phi Long đều không có bất kỳ phát hiện, cái này cũng không kỳ quái. Bởi vì tụ lại phong vân chính là Vân Dực Hổ năng lực thiên phú. Chỉ cần đôi kia cánh thịt thoáng mở ra, không cần thôi động bất kỳ lực lượng nào, vân khí liền sẽ tự động tụ tập mà đến, giống như là ăn cơm uống nước đơn giản, không có bất kỳ lực lượng ba động. Bằng không, chỉ cần có một tia khác thường lực lượng ba động, Ngọc Phi Long vị này hồn hải cảnh cường giả liền có thể có chỗ phát hiện. Vân Dực Hổ Tiểu Miêu bám theo một đoạn, tiến nhập Ngọc gia đại trạch một chỗ thủ vệ xâm nghiêm. Đèn đuốc sáng trưng nội đường. Trong lúc này đường, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu nhưng cũng không dám bay vào. Sương mù khẽ động, liền trôi dạt đến cửa sổ chỗ. Cẩn thận lắng nghe, đại ca, tộc trưởng, sự tình làm được như thế nào đây? Nội đường ở trong, Ngọc gia bốn vị trưởng lão thình lình đều đang ngồi, gương mặt vội vàng. Không có, hắn cự tuyệt ta nói lên việc hôn nhân. Ngọc Phi Long gương mặt nặng nề. Tộc trưởng, ta đã sớm nói cho ngươi, thủ đoạn mềm dẻo không thành. Muốn đạt được ta Ngọc gia thất truyền bí tịch, liền phải mạnh bạo. Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương gương mặt bất mãn. Ngươi coi là ta không nghĩ đến cứng rắn sao? Tiểu tử kia lấy sức lực một người một mình chống đỡ Phúc Hải Thái Tuế trăm hơi thở. Bản lãnh này, đừng nói các ngươi, chính là ta đều không có. Nếu không phải mạnh bảo không có nắm chắc, ta sẽ bất cứ giá nào gương mặt này sao? Ngọc Phi Long gương mặt âm trầm. Tộc trưởng, tiểu tử này cường đại như thế, còn không phải bởi vì tu luyện chúng ta Ngọc gia mất đi Toái Ngọc Chân Kinh nguyên nhân. Nếu là đoạt lại Toái Ngọc Chân Kinh, chúng ta Ngọc gia liền rốt cuộc không cần thụ những người đó tức giận. Tộc trưởng, đêm dài lắm mộng, làm ít sinh vấn đề. Chúng ta nhưng phải tiên hạ thủ vi cường a. Ngọc gia đại trưởng lão Ngọc Chính Dừng nói ra. Yên tâm đi, tiểu tử này vậy mà vọng tưởng mua đi chúng ta cung phụ Ngọc Thần Xích Linh Ngọc Tủy đi sửa luyện toái Ngọc Chân Kinh, đã bị ta dùng ngôn ngữ kéo lại. Bất quá, cũng liền một ngày nửa ngày công phu. Hơn nữa, chuyện này việc quan hệ chúng ta Ngọc Thị nhất tộc chưa diệt mấy trăm năm hưng suy. Cho nên chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Dù là nhân số trên có ưu thế áp đảo, chúng ta cũng phải thật tốt mưu đồ bố trí một phen. Đợi sáng mai ta đưa hắn dẫn tới, tranh thủ nhất cử thành cầm. Tốt, nghe Ngọc gia thanh âm của mọi người, Diệp Chân thần sắc đã trở nên tái nhợt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.